Chương 2. 569 tu luyện. Một đầu to lớn đuôi dài, từ Bắc Kiều một người kia sau lưng chui ra, thẳng tắp hướng kẻ tập kích phía sau lưng đập tới. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn. La Sát công chúa giơ tay chém xuống, một đao chém giết từ Kiều một cái cổ bên cạnh thoát ra một đầu con chuột nhỏ, mang theo Kiều một cấp tốc vọt lên, nhẹ nhàng nhảy đến một bên trên cây. Nguyên lai, đâm vào là Kiều một cao y cổ cái khác một con chuột lớn. Sau đó, La Sát công chúa lại quay đầu, mặt mũi hiền lành hướng về phía Kiều Mộc cười một tiếng. Thanh Loan không khỏi nóng nảy, bay người lên trước phẫn nộ nói, ngươi làm gì La Sát công chúa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khỏe miệng nhẹ cười, mảnh không thể tra cười. Nàng dọc theo con đường này bí ẩn khí tức, âm thầm đi theo Kiều Mộc, sớm đã phát giác được dị thừa nở dê của nàng chỗ. Thiểu gia hỏa này như cái đậu bỉ, tìm khắp nơi chỗ tu luyện. Chỉ cần đối nàng không biểu lộ ra sát khí, không trở ngại nàng tu luyện, tuyệt đối có thế cùng với nàng trở thành hảo bằng hữu. Ngay từ đầu nàng sợ dĩ xuống tay với nàng ngoan lệ, tám thành là bởi vì chính mình truy sát Tư Không Phục Linh lúc, đã dẫm vào nàng trận pháp, lầm nàng tu luyện. Đứa nhỏ này đánh giá không phải choáng váng chính là ngu xuẩn, La Sát công chúa ám xoa xoa nghĩ đến. La Sát công chúa so cái búng tay, chỉ một thoáng một sóng lớn con chuột hướng về Thanh Loan dũng mãnh lao tới. Thấy Kiều Mộc hai chỉ thú đều bị đàn chuột vây khốn, La Sát công chúa khỏe mắt lướt qua một chút ám mang, trực tiếp kéo lên Kiều Mộc xuyên qua cánh rừng tây này, hướng cố định phương hướng mà đi. Thanh Loan một bàn tay quét ra một sóng lớn tuân ra tiến lên đây đàn chuột, cánh tay trái đem viên kia trứng hướng dưới nách kẹp lấy, lập tức chạy vội chui lên cây, nói một tiếng đánh cho quên cả trời đất chiếm chiếp, vội vàng đuổi theo chủ nhân mà đi. Trứng trứng. Ta Sát lao lao rực máu đại nhân xấu hổ giận dữ dị thường gầm thét, ngươi này chết thanh điểu, không cho phép kẹp lấy lao đợ, ngươi mau đưa bản tọa buông xuống a này tư thế, quả thực nhục nước mất chủ quyền, không có một chút điểm thánh thú tôn nghiêm tồn tại ô mẹ nó chờ bản tọa khôi phục phượng thể chân thân, vài phút đem ngươi diệt đến trong hầm phân đi Thanh Loan cái nào qua nở hắn như vậy nhiều, trực tiếp kẹp lấy trứng chui lên chiêm chiếp núi nhỏ đôn giống như thân thể. Lo lắng chỉ tay phía trước, mau đuổi theo béo con sóc nện bước mập đôn đôn bước chân, liền trong rừng rậm dị thường linh hoạt nhanh chóng xuyên qua đứng lên. Lúc này, La Sát công chúa mang theo Kiều Mộc đi vào một chỗ huyền lực nồng đậm nơi, chỉ phía trước. Ý tứ biểu lộ hết sức rõ ràng tu luyện đi chờ ngươi tu luyện tới khẩn yếu con đầu. Lão nương liền muốn mạng chó của ngươi nói đùa, nàng đương nhiên muốn đem bãi tìm trở về chẳng lẽ phía trước kia bữa đánh. Còn có thể cho này nha đầu chết tiệt kia bạch đánh lại nói, nàng cảm thấy nha đầu chết tiệt kia trên thân khẳng định có cái gì ẩn tàng bí mật tồn tại, nếu không, không có khả năng mạnh như vậy, một cái tinh thần công kích liền để nàng tan tác đào vong. Này nha đầu chết tiệt kia lúc này cảnh giới nhiều lắm là 13 cấp đại thành cảnh, nhưng mà linh thức lại cao hơn chính mình ra không biết mấy cấp bậc cho nên mới có thế một kích bại lui nàng nếu nói trên thân không có bí mật, đánh chết La Sát công chúa cũng không tin. Kiều Mộc nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói, La Sát công chúa chọn nơi này, vẫn là rất không tệ, bốn phía huyền lực, so với phía trước Tư Không Phục Linh tìm cái kia suối nước một bên, còn muốn nồng đậm mấy phần. Kiều Mộc có chút hài lòng gật gật đầu, cộc cộc cộc đi đến phía trước dưới cây ngồi xuống, quả nhiên không coi ai ra gì tiến vào trạng thái tu luyện đi. La Sát công chúa có chút nóng nảy, rất sợ những cái kia đáng yêu con chuột nhỏ nhóm ngăn không được Kiều Mộc mấy cái thú. Thấy Kiều Mộc nhắm mắt lại tu luyện không bao lâu, nàng liền lặng lẽ tiếp cận đi qua, từ trong tay áo móc ra một hộp thuốc bột.